Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1399, chương 1400, Thần Bàn Liên Minh Hòa. Rizano biết, huyết tộc Tam Thánh Tử cùng truyền thuyết kia Trung Thánh Tổ là trực tiếp đối tiếp. Mà Thánh Tử nói, quyết tâm quy thuận Thánh Huyết Giáo các Thánh Đồ, sắp có cơ hội thấy Thánh Tổ. Đây là bực nào để cho người ta phấn chấn sự tình. Rizano là một danh cao cấp Thánh Đồ. Đối với thấy Thánh Tổ, vậy dĩ nhiên là ôm vô kỳ hạn đợi. Với hắn mà nói, Thánh Tổ chính là thế gian vĩ đại nhất sinh linh, là hắn theo đuổi vĩnh hằng sinh mệnh đèn sáng. Hắn nhìn trước mắt giọt cuối cùng Thánh Tổ máu, hưng phấn lại không thôi lè lưỡi, đem liếm vào trong miệng, mặt đầy hạnh phúc địa nuốt xuống. Rizano trong nháy mắt cả người run rẩy, hai mắt bộc phát ra hết sạch. Cực kỳ sảng khoái lại say mê địa, a một tiếng, phảng phất ở ăn thế gian nhất thức ăn ngon. Ánh nến chập chờn mật thất, hắn còn đang hưởng thụ, trở về chỗ, cảm thụ bộc phát thuần túy thân thể. Thần bàn liên minh bên ngoài trong lúc bất chợt truyền tới kịch liệt tiếng nổ. Ngay sau đó toàn bộ trôi lơ lửng ở trên không tươi mới huyết luân bàn cũng run lên bần bật. Phảng phất xảy ra kịch liệt dao động, đem trên bàn trà cũ, trong hộp tủ đồ sứ cũng đánh rơi mặt đất. Phát sinh chuyện gì rồi hả? Trong lòng Rizano xảy ra không ổn cảm giác. Lại vừa là một trận rung trời tiếng nổ, kèm theo thần bàn liên minh huyết tộc môn tiếng kêu thảm thiết. Một đạo kinh khủng kim quang từ luân bàn bên ngoài miễn cưỡng đánh tan tươi mới huyết luân bàn đại trận, một đường dễ như bỡn tới, vỡ vụn vô số bức tường, xé vô số cản đường huyết tộc thân thể. Hoành, mật thất vách tường cũng nổ, kim quang chợt dừng, sáng chói thần quang bên trong, một cái kim sắc tóc ngắn nữ tử, tay cầm ngân bạch trường kiếm, mạn bước mà ra, thần sắc kiêu căng lại lạnh lùng. Nhàn nhạt nhìn Rizano, phía sau nàng còn đi theo hai cái trôi lơ lửng ở hư không, người khoác hắc bào không thấy rõ tướng mạo sinh linh. Elder, người sao dám tự tiện xông vào ta thần bàn liên minh? Rizano phẫn nộ quát, trước mặt nữ tử chính là ban đầu cùng phóng trừng tuyển chọn thánh tử tuyển thủ hạt giống. Elder, nàng cũng bị khen là toàn bộ trong huyết tộc gần gũi nhất hợp đạo cảnh đại năng đỉnh tiêm. Elder cả người kim sắc thần quang bao phủ, hai tròng mắt mang theo không có bất kỳ tình cảm hờ hững, nhàn nhạt mở miệng nói, thần bàn liên minh minh chủ Rizano, ta chủ nhân, hắc y nhân đại đế muốn gặp ngươi. Rizano trợn to hai tròng mắt, có chút khó tin đạo, hắc y nhân đại đế muốn gặp ta? Hắc y nhân đại đế là huyết tộc tứ đại hợp đạo siêu cấp đại năng một trong, cực kỳ giỏi siêu hồn cùng chế tạo huyễn cảnh, là trong huyết tộc mạnh nhất tình báo thu góp người, cơ hồ nắm giữ toàn bộ huyết tộc tin tức tình báo mạch lạc. Vô luận ở hắc trạch đại địa xảy ra chuyện gì, cũng không chạy khỏi nàng khống chế. Hắc y nhân đại đế vì sao phải thấy ta? Trong lòng Rizano sinh ra không ổn dự cảm, đại đế triệu kiến như thiên chi dụ lệnh, ngươi không cần hỏi nhiều, làm theo liền có thể. Elder nhàn nhạt nói, trong lòng Rizano dự cảm càng thêm mãnh liệt, nếu như đại đế là có cái gì sự tình yêu cầu thật tốt bàn, nơi nào sẽ lấy như vậy một loại thô bạo tư thái mời. Này rõ ràng chính là đi tiếp thu tra hỏi a. Huyết tộc đại đế chính là huyết tộc chí cao vô thượng tồn tại, không có người nào dám cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Nếu như ta cự tuyệt đây? Rizano đỏ thẫm cặp mắt dần dần hiện lên vẻ kiên định, phong thanh rất có thể đã tiết lộ, hắc y nhân đại đế nếu như là vì thánh tổ sự tình tới, như vậy thì coi như là tâm trí kiên định như hắn, cũng tuyệt đối không thể chịu được vị này đại đế tra hỏi cùng siêu hồn. Cùng với như vậy, chàng quả quyết cự tuyệt, bởi vì hắn không muốn tiết lộ bất kỳ có quan Thánh Tổ tình báo. Hắn là tuyệt đối không thể phản bội Thánh Tổ. Elder sắc mặt thoáng biến đổi, hiển nhiên có chút ngạc nhiên với Reginald quả quyết, mấy giây sau mới lạnh giọng mở miệng, cự tuyệt đại đế mệnh lệnh, giống như là phản bội huyết tộc, kết quả ngươi cũng biết. Ha ha ha, ta Reginald chỉ trung thành với trong cơ thể mình huyết, từ đầu chí cuối cũng không có phản bội, về phần các ngươi, tới liền không cần đi. Reginald ha ha cười to, chợt đạp lên mặt đất, ám đại trận màu đỏ thay thế trước bể tan tành trận pháp. Thần bàn sinh diệt trận, khải, thần bàn sinh diệt trận là thần bàn liên minh đòn sát thủ. Được máu tươi tưới trên vạn năm, hấp thu huyết dịch tinh hoa mà thành, đại trận hoàn toàn kích động, thậm chí có thể trong nháy mắt, phát huy ra hợp đạo cấp bậc lực lượng. Reginald đã quyết định, chạy cuối cùng sát trận, là Thánh Tổ thanh tẩy địch nhân, sau đó sẽ thoát đi hắc trạch đại địa, chờ đợi Thánh Tổ triệu hồi. Ung ung, trôi lơ lửng trên bầu trời, xoay chậm chậm to lớn huyết bàn, đột nhiên trở lên gấp trăm lần tốc độ xoay tròn. Huyết bàn chu vây, vô số chảy máu như vòng xoáy khổng lồ như vậy, trong chiều hội tụ, đồng thời, cực kỳ khủng bố lực lượng từ đại trận xuất hiện, trực tiếp tác dụng ở Elder trên người. Đó là cực kỳ đậm đà sinh mệnh chi lực cùng lực tử vong. Hai người kết hợp, có thể sinh ra cực kỳ nổ mạnh uy năng. Bọn họ giống như cối xay như thế, đủ để đem tầm thường phản hư trong nháy mắt nghiền là phấn vụn. Elder quanh thân, ánh sáng thần thánh vàng óng hóa thành kiên cố nhất bích chướng. Cuối cùng đem kia phô thiên cái địa tới lực lượng, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Reginald, người quả nhiên đối với các đại đế có dị tâm, cũng là bởi vì thánh huyết chuyện sao? Elder toàn bộ mặt cũng trầm xuống, phẫn nộ quát, ngươi lại biết thánh huyết? Reginald mặt liền biến sắc, lập tức bóp nát một quả ẩn chứa nào đó tin tức ngọc phù. Ta đây càng không thể để ngươi sống nữa. Hắn một tay nhấn một cái, màu đỏ nhạt lực lượng như cối xay như vậy trong nháy mắt tập trung ở Elder trên người. Chu vi mười mấy dặm khu vực, ngay lập tức bị đại trận năng lượng không nhìn hết thảy. Hết thảy khuấy là phấn vụn, ngay cả thần bàn bản thân, đều bị đại trận lực lượng ăn mòn. Xuất hiện một cái cực kỳ to lớn trống rỗng, nhưng để cho Reginald khiếp sợ là, ở trên không động hư không trung tâm, kim mang hiển hách, không chỉ là Elder thả ra kim sắc thần đạo chi sáng chói, ngay cả sau lưng hai cái hắc bào cường giả cũng thả ra không ai sánh bằng ánh sáng thần thánh vàng óng ánh sáng. Bọn họ đứng thành một cái ổn định tam giác kết cấu, cấu trúc ra một hình tam giác phòng vệ bình chướng, đem luân bàn công kích cản lại. Này thần huy, hắc in nhân đại đế tam đại kim thánh hộ pháp đều tới. Reginald sắc mặt lần nữa biến đổi. Tam đại kim thánh hộ pháp có một loại liên hiệp chiêu thức. Ba cái cùng thi triển lúc, uy năng thông thiên, thậm chí có thể trong thời gian ngắn sánh bằng hợp đạo cấp bậc lực lượng. Xem ra hắc y nhân đại đế đã sớm hoài nghi hắn. Nếu không sẽ không chuẩn bị như thế đầy đủ. Không chỉ có xuất động Elder, liền còn lại hai vị thần bí kim thánh hộ pháp cũng cùng điều động. Huyết sắc luân bàn thượng, từng cái huyết tộc cường giả bay ra, thần sắc hoảng sợ nhìn Elder đám người. Minh chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết chân tướng ăn dưa quần chúng lớn tiếng hỏi. Đồng thời, từng cái khí tức cường hãn cột máu xông thẳng lên trời. Huyết tộc phản hư đám đại năng, từ huyết sắc luân bàn chung đi ra, tràn đầy địch ý mà nhìn Elder đám người. Chạy mau, Reginald hướng về phía thần bàn liên minh mọi người hét lớn. Hắn không chỉ là đối với những thứ kia không biết chân tướng huyết tộc môn nói, càng đối với hắn yên lặng phát triển một chút tuyến,